Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 1361, một người một thú 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có chủ tử mang theo. Ta cầu còn không được. Có cái gì tốt không yên lòng. Khúc Tiểu Như khóe miệng nhẹ nhếch lên. Xác thực, để Tiểu Lân đi theo Khúc Đàn Nhi bên người. Mặc kệ phương diện kia đều so đi theo nàng cái này một cái tỉ tỉ tốt. Chỉ ít một điểm, tại an toàn bên trên nàng cảm thấy so cùng chính mình mạnh hơn nhiều. Khúc Đàn Nhi cười một tiếng. Không nói, tiện tay, nàng đem Tiểu Lân bao quần áo nhỏ. Cùng những cái kia chuẩn bị lương khô đều thu đến chính mình túi chữ vật. Lại nói tiếp, dắt Tiểu Lân, cùng tỉ tỉ chào từ biệt. Tiểu Lân nghe xong mắt to màu đen bên trong liền rõ ràng ra nồng đậm không bỏ. Tỷ tỷ, ta, được, bà mụ mụ, muốn nghe chủ tử lời nói. Biết không, biết rõ, Tiểu Lân ngây thơ khuôn mặt nhỏ lộ ra nghiêm túc. Khúc Đàn Nhi gật đầu, dắt Tiểu Lân rời đi. Có thể là, nàng ra ngoài phòng, xuống thang, đi cái này một hồi liền không có tiếp tục đi. Mà là đứng ở sân nhỏ trên lối đi. Tiểu Lân nghi hoặc, ngẩng khuôn mặt nhỏ không hiểu. Chẳng lẽ còn có việc muốn giao phó sao? Không phải. Khúc Đàn Nhi nghiêng đầu nhìn thấy bả vai nào đó yêu thú đại nhân. Tiểu manh manh, tỉnh không? Lại không tỉnh ta liền vứt xuống ngươi. Tên khó nghe. Nào đó yêu thú đại nhân mở ra lớn. Đang dùng ánh mắt khóc lóc kể lể lấy cái này một cái tên. Bất quá, nó vẫn là ngoan ngoãn mà dương cánh bay lên. Trên không trung nhỏ lượn một vòng. Đằng, quang mang cùng một chỗ. Trong nháy mắt, một đồ vật nhỏ liền biến trở về bản thể. Tiểu Lân hai tỷ đệ nhìn đến ngốc. Một cái thú nhỏ, ở trước mắt lập tức biến thành quái vật khổng lồ. Loại này va chạm tính so sánh. Quá mức mãnh liệt, Khúc Đàn Nhi ôm lấy Tiểu Lân bay lên, nhẹ nhàng liền rơi vào Tiểu Manh Manh trên lưng, lại ra hiệu Tiểu Manh Manh có thể. Tiểu Manh Manh ngẩng đầu kém tê một tiếng, bình địa xoáy nhấc lên một trận phong, gào thét liền bay lên chân trời. Chính là ánh sáng trời sáng mặt trời, một cái to lớn yêu thú từ Kỳ An đường bay lên. Loại chuyện này tất nhiên sẽ gây nên mặt đất mọi người kinh ngạc cùng ghé mắt. Khúc Đàn Nhi vốn là cũng không muốn dạng này. Có thể dạng này cũng có một loại cảnh cáo ở bên trong. Nàng biết rõ những cái kia người xin chữa bệnh tại Kỳ An đường xung quanh đều vài ám tuyến. Có một đầu cửu giai yêu thú xuất hiện tại Kỳ An đường. Bất kỳ thế lực nào muốn động Kỳ An đường đều phải ước lượng mấy phần. Không ra ngoài ý muốn, Khúc Đàn Nhi cưỡi một con yêu thú rời đi sự tình. Rất nhanh truyền đến những người kia bên tai. Cơ hồ tại đồng thời, phủ thành chủ cũng phái cao thủ đi ra. Nhanh chóng bố trí tại Kỳ An đường phụ cận. Âm thầm bảo hộ, trên đường, Khúc Đàn Nhi cố ý hoặc là vô ý thử thăm dò nào đó một cái tiểu gia hỏa. Nàng không nói nghỉ ngơi. Mà tiểu gia hỏa cũng một mực quật cường không mở miệng. Trên không trung bay nửa ngày. Sắc trời đều hắc, hắn vẫn là không có một câu lời oán giận cùng nũng nịu. Mặc dù hơi lộ ra mỏi mệt, cũng cưỡng ép trèo trống. Còn động lên trong cơ thể vốn cũng không tính nhiều huyền khí đến chống cự. Nàng nhẹ nhàng phác họa lên khóe miệng. Thật là đáng yêu lại quật cường tiểu gia hỏa. Có thể là 8 tuổi, như vậy tuổi còn nhỏ, nhưng lại có xuất sắc như thế tâm trí. Khúc Đàn Nhi đều không thể không cảm thán. Quả nhiên hoàn cảnh khác nhau tạo nên người khác nhau. Hòa ân loại này ưu khuyết đào thải. Kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn phương thức. Động một chút lại sẽ chết nhân sinh sống hoàn cảnh cùng quy tắc. Cũng không đến bọn hắn không sớm chút thành thục. Suy nghĩ một chút tiểu cảnh hoành. Cũng là một ví dụ. Có mệt hay không? Khúc Đàn Nhi từ túi chữ vật cũng xuất ra một cái túi nước cùng một cái bao quần áo nhỏ. Giao đến Tiểu Lân trong tay. Uống nước, một hồi lại ăn lương khô. Nếu như ngươi muốn ngủ, liền tiến vào không gian thạch. Thế nào? Không, ta còn không muốn ngủ. Tiểu Lân giơ lên khuôn mặt nhỏ kiên trì. Tốt, tốt lắm. Khúc Đàn Nhi vui mừng cười to. Cầu bình chọn CONVETIA xuất sắc tháng 7. Thanh Phong, đã hạ xuống 10 ngày là bình chọn được rồi. Vote giúp mình các bạn ơi, cách chương.